Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, ẩn hình cánh, Tiêu Vãn Vãn bạo lửa. Tiêu Xuyên là nhất sụp đổ cái kia, tiếp theo chính là Tiêu Vãn Vãn. Nàng cùng Tiêu Tư Tư, Tiêu An An chính là đồng bào tỷ muội, tự nhiên đã nhận ra tỷ tỷ và muội muội đang nói láo. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Ngay cả muội muội đều bị cái kia ghê tởm hoàng mao cho lừa gạt. Tiêu Vãn Vãn mặc dù là một cái tỷ khống, nhưng nàng cũng rất thích muội muội của mình. Bây giờ tỷ tỷ và muội muội hai người đều yêu cùng một cái nam nhân. Cái này khiến nàng cảm xúc đều nhanh muốn hỏng mất. Vãn Vãn, ngươi về nhà trước. Đem cái kia thủ ẩn hình cánh, luyện nhiều tập một chút, đến lúc đó ca khúc mới đem bán, tuyệt đối có thể bạo lửa. Tiêu Tư Tư vẻ mặt thành thật đối Tiêu Vãn Vãn mở miệng. Tỷ tỷ, ta mới không muốn hát tên hỗn đảng kia gia hỏa viết ca. Hắn tính là thứ gì? Hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Tiêu Vãn Vãn cảm xúc phi thường sụp đổ. Mà một bên Tiêu An An nhỏ giọng mở miệng nói, y Vãn Vãn tỷ, không phải thuốc mê, là phỉ thúy ngọc cấm canh, Giang Triệt làm canh đặc biệt tốt uống. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Nàng đã hiểu Giang Triệt tên kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem muội muội lừa gạt tới tay. Nhà mình cái này ăn hàng muội muội. Khi còn bé bị bọn buôn người dùng một cây kẹo que liền có thể lừa gạt đi, cho dù là trưởng thành cũng vẫn như cũ như thế, bị người dùng một bữa cơm liền cho lừa gạt đi. Tiêu An An. Tiêu Vãn Vãn đưa tay. Vặn chặt Tiêu An An lỗ tai nhỏ. Tỷ tỷ. Đau. Tiêu An An khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhíu lại, nhị tỷ liền thích vặn lỗ tai của mình. Vãn Vãn. Nghe lời. Tiêu Tư Tư nghiêm nghị quát lớn, chỉ bất quá nữ hài nho nhỏ một con, cho dù là sinh khí nổi giận nhìn cũng là mềm manh đáng yêu. Tiêu gia ba tỷ muội ở giữa đẳng cấp sâm nghiêm, Tiêu Tư Tư, Tiêu Vãn Vãn, Tiêu An An chó Tiêu Xuyên. Tiêu Vãn Vãn nhìn thấy tỷ tỷ tự hồ thật sự tức giận, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ kéo ra cái mũi nhỏ, ghê tỷ tỷ. Ngươi vì một cái xú nam nhân hung ta. Giang Triệt hắn không phải xú nam nhân. Hắn rất thơm. Tiêu Tư Tư câu nói kế tiếp không có dám mở miệng. Tỷ tỷ ngươi. Ô ô. Tiêu Vãn Vãn khóc chạy lên lầu. Tỷ tỷ đại nhân đánh nàng mắng nàng. Nàng cũng sẽ không thương tâm. Nhưng là tỷ tỷ hiện tại là vì một cái những nam nhân khác mà hung nàng. Tiêu Tư Tư nhìn qua Tiêu Vãn Vãn bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muội muội, ngươi khả năng cũng chạy không thoát. Tiêu Tư Tư rất biết rõ, mình đã triệt để không thể rời đi Giang Triệt. Trên người hắn phản phất có loại thần bí ma lực, chỉ cần đợi tại Giang Triệt bên người. Nàng liền đặc biệt vui vẻ, nhất là dựa vào Giang Triệt trong khuỷu tay. Cùng Giang Triệt xấu hổ lại kích thích hôn hôn, đều để nàng tim đập thình thịch. Kỳ thật nàng hiện tại cũng thấy rõ Giang Triệt diện mục chân thật, là một cái hoa hoa công tử. Thậm chí cổng chính mình cũng dám treo chọc muội muội của mình Tiêu An An. Nhưng trong nội tâm nàng thiên bình vẫn đảo hướng Giang Triệt bên kia. Tỷ tỷ. Ta. Tiêu An An đứng tại đại tỷ trước mặt, cực kỳ giống một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, co quắp mà bất an. An An. Ngươi cũng tới nhà lầu ngủ đi. Tiêu Tư Tư nhẹ nhàng sờ lên muội muội mình đầu, nàng biết rất rõ ràng muội muội cùng Giang Triệt ở giữa sự tình, nhưng nàng vẫn lựa chọn đem đầu vùi vào hạt cát bên trong làm một con đà điểu. A. À. Tiêu An An trong lòng còn có chút mừng thầm, chẳng lẽ lại mình đại tỷ không có phát hiện nàng cùng Giang Triệt ở giữa sự tình. Trong khoảnh khắc, tâm tình của cô bé liền đã khá nhiều, thậm chí cũng bắt đầu không tự chủ được ngâm nga tiểu khúc. Tiêu Vãn Vãn ngoài miệng mặc dù nói không cần Giang Triệt viết ca, nhưng mấy ngày sau, nàng vẫn là đẩy ra ca khúc mới. Ẩn hình cánh. Tiêu Vãn Vãn chính là loại kia miệng ngại thể thẳng thiếu nữ, ngoài miệng ghét bỏ lấy Giang Triệt, nhưng thân thể so với ai khác đều trung thực. Wow, Vãn Vãn ta liền nói bài hát này cùng ngươi tuyệt phối a. Ngươi giọng nói này hát bài hát này. Tuyệt đối bạo lửa tốt a. Tiêu Tư Tư tiến tới Tiêu Vãn Vãn bên cạnh. Tiêu Vãn Vãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo một vòng ngạo kiều chi sắc. Tỷ tỷ, không phải bài hát này tốt, là ta hát tốt. Tiêu Tư Tư miệng nhỏ hết lên, Vãn vãn cô nương này còn đối Giang Triệt ôm lấy oán niệm đâu, bất quá nàng tin tưởng rất nhanh muội muội liền sẽ hô lên một câu thật là thơm. Vãn vãn, cái này MV thu cũng rất tốt, ngươi đơn giản xinh đẹp giống một cái thiên sứ tinh linh nha. Tiêu Tư Tư thổi phồng để Tiêu Vãn vãn rất được lợi, kể tỷ tỷ đại nhân, chủ yếu vẫn là ngươi cho ta chọn lựa bộ y phục này rất xinh đẹp. Đây không phải ta cho ngươi lựa chọn, đây là Giang Triệt đưa cho ta, hắn nói bộ y phục này cùng ngươi phi thường phối hợp. Tiêu Vãn vãn, rất im lặng. Mỹ Hảo một ngày từ nghe được Giang Triệt cái tên này kết thúc. Được rồi, Vãn vãn ngươi đoán một chút đêm nay ca khúc mới lượng tiêu thụ là nhiều ít. Ta cảm thấy nhất định có thể bạo lửa. Tiêu Vãn vãn một đôi mắt đẹp nhìn phía nơi khác, nàng mặc dù là một tên ca sĩ, nhưng kỳ thật nàng hát đối ca cái gì cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là tỷ tỷ đại nhân thích, cho nên nàng liền nghĩa vô phản cố đi làm một tên ca sĩ. Không hề nghi ngờ, Tiêu Vãn vãn làm Long Quốc giới âm nhạc bây giờ nóng đầu thịnh nhất ca sĩ, toàn mạng mấy ngàn vạn fan hâm mộ, tại Weibo bên trên tùy tiện phát một đầu động thái đều có mấy chục vạn người cất giữ phát. Lúc này trực tiếp phát một bài ca khúc mới, tự nhiên là dẫn nổ toàn mạng tiêu điểm. Tiêu Vãn vãn tiếng ca kỳ thật cũng không tính đỉnh tim trình độ, cũng không có bao nhiêu biểu diễn thiên phú, ngoại trừ Nhan Trị. Nàng tại Long Quốc trong vòng giải trí cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác. Tại Long Quốc ngành giải trí bên trong trên cơ bản rất khó lửa ra vòng. Nhưng làm sao? Người ta có một cái nhà giàu nhất cha A. Mặc dù Tiêu Vãn vãn thường xuyên hô Tiêu Xuyên lão đăng, đem cái này tiện nghi phụ thân trở thành tinh khiết ATM. Nhưng Tiêu Xuyên vẫn là đại lực chịu đựng nàng, thậm chí vì Tiêu Vãn vãn đặt địa bỏ ra mười mấy ức mở một nhà công ty giải trí. Đại lượng tài nguyên đắp lên cùng một chỗ, không lửa thiên lý nan dung. Muốn ngón giọng có Nhan Trị, muốn diễn kỹ có Nhan Trị, muốn Nhan Trị có Nhan Trị. Ngoà tàu, Vãn vãn ca khúc mới. Nhất định phải ủng hộ một chút. Ẩn hình cánh. Ta tới trước nghe một chút. Ngoà tàu. Bài hát này thật mẹ nó êm tai, Vãn vãn thanh âm nghe rất ngọt, cũng không biết Vãn vãn có phải hay không cùng tiếng ca đồng dạng ngọt hắc hắc hắc. Trên lầu ngươi không cần suy nghĩ lung tung, Vãn vãn đang ngủ ở bên cạnh ta, nàng đi ngủ thích đạp chăn mền. Tại sao ta cảm giác cái này thụ ẩn hình cánh, viết là Vãn vãn chính các nàng a? Dù sao ta nghe nói Tiêu Vãn vãn ba tỷ muội tại bị Tiêu Xuyên tìm trở về trước đó qua đều là thời gian khổ cực a. Vãn vãn đừng sợ. Chúng ta sau này sẽ là ngươi ẩn hình cánh. Rất hiển nhiên, Tiêu Vãn vãn lần nữa bạo lửa. Ẩn hình cánh thế giới này lần nữa rực rỡ hào quang, trong thời gian ngắn liền trực tiếp vọt tới các lớn âm nhạc bình đài Nhật Bản trước mấy tên. Nóng nảy trình độ trực tiếp vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thậm chí liền ngay cả Tiêu Tư Tư cùng Tiêu Vãn vãn đều sợ ngây người. Tỷ. Tỷ tỷ, cái này. Ta cái này. Tiêu Vãn vãn tê. Tiêu Tư Tư chấn kinh sau khi, rất nhanh liền nhớ tới Giang Triệt, cái này một bài hiện tượng cấp bạo đỏ khúc mắt. Chỉ là Giang Triệt dùng không đến nửa tháng viết ra. Vãn vãn, nhìn thấy không? Đây là Giang Triệt thực lực. Nếu như về sau ngươi ca khúc tất cả đều từ Giang Triệt đến viết. Tiêu Vãn vãn mấy ngày nay thật vất vả vui vẻ một lần, nhưng lại trực tiếp bị Tiêu Tư Tư đối diện tạt một chậu nước lạnh. Xuyên tim A. Chương 452, nhức đầu kỹ Ninh Tuyết, hỗ trợ diệt trừ tiêu thần. Giang Triệt ca ca, cảm ơn ngươi, cái này thụ ẩn hình cánh phát hỏa, ngươi. Ngươi thật quá có tài hoa. Tiêu Tư Tư ở trong điện thoại không cầm được cảm tạ lấy Giang Triệt. À, cái kia đến tiếp sau còn muốn hay không cùng ta hợp tác rồi. Đến tiếp sau lại nghĩ để cho ta sáng tác bài hát. Có thể liền không thể miễn phí nha. Giang Triệt thanh âm tràn ngập mê hoặc. Tiêu Tư Tư đang nghe Giang Triệt lời nói sau. Hai gò má nhịn không được nổi lên ửng đỏ. Giang Triệt ca ca, ta. Có phải hay không ta làm bạn gái của ngươi về sau, ngươi liền có thể miễn phí cho Vãn vãn sáng tác bài hát rồi. Đương nhiên. Ta thậm chí có thể chuyên môn vì ngươi viết một bài tình ca. Giang Triệt rất biết chiếu cố nữ hài cảm xúc, chủ đánh một cái lãng mạn. Giống Tiêu Tư Tư dạng này tiểu manh muội căn bản chơi không lại Giang Triệt cái này hoa tâm đại củ cải. Thật? Thật sao? Ngươi muốn vì ta viết một bài tình ca? Điện thoại một bên khác Tiêu Tư Tư khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ửng đỏ vô cùng, đỏ đều nhanh muốn bốc khói. Tình ca cái gì? Đơn giản quá lãng mạn đi. Quả nhiên mình tại Giang Triệt ca ca trong lòng là đặc biệt nhất nữ hài. Cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng mình khẳng định là đặc biệt nhất cái kia. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, không phải. Ngươi lại còn coi thật a? À? Ta liền theo miệng nói. Bất quá đã Tiêu Tư Tư như thế chờ mong, vậy hắn chỉ có thể làm theo đi, dù sao tình ca cái gì. Cái này không há mồm liền đến. Tư Tư, ngủ ngon. Không mà. Ta phải nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa, hống ta đi ngủ ghe. Tiêu Tư Tư cũng bắt đầu trở nên có chút cuốn người một chút. Dù sao yêu đương thời kỳ thiếu nữ nha, hiểu được đều hiểu, hận không thể một ngày nấu bên trên 25 giờ điện thoại cháo. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt điện thoại bị bên cạnh nữ hài một thanh đoạt mất. Tiêu Tư Tư đúng không? Ta là Giang Triệt tiểu biểu muội Du Uyển Nhi, hắn hiện tại buồn ngủ, bái bai ngài lạc. Nữ hài thở phì phò liền cho Giang Triệt cúp điện thoại. Nói đùa. Cái này Tiêu Tư Tư có phải hay không bao dài há miệng a? À? Bức sự tình thế nào nhiều như vậy? Còn muốn Giang Triệt cho nàng kể chuyện xưa? Cái này lớn như vậy một tòa nhà trong biệt thự còn chưa nghe nói qua cái nào nữ hài có thể có được loại đãi ngộ này đâu. Du Uyển Nhi, ngươi thật thô lỗ a, à, người ta không phải liền là một cái kề cận tình ca ca tiểu muội muội sao? Ngươi để người ta làm tức giận. Nữ hài khí thân thể mềm mại khẽ run, ta hiện tại liền rất tức giận. Ta mặc kệ, ta phải nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa. Nói Du Uyển Nhi liền kéo qua Giang Triệt một cái cánh tay kéo vào trong ngực. Lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Giang Triệt khóe miệng có chút cười lạnh, cố sự không có, sự cố ngược lại là có khả năng. Hôm qua cha mẹ ta đến thời điểm. Nói muốn tôn tử tôn nữ. Lại nói Uyển Nhi ngươi gần nhất giống như không tại kỳ an toàn a. Một hồi ta không vận chuyển công pháp, nhìn xem có thể hay không trúng giải thưởng lớn. Giang Triệt tiếu dung để Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, đừng. Ta không nghe chuyện xưa. Nói liền rụt cổ lại, từ Giang Triệt trong ngực thoát thân mà ra, như cùng một con rửa sạch bóc vỏ trơn nhẵn cá chặt. Giang Triệt chỉ cần đóng vai một vị sâu chim đại ca ca là được, mà Tiêu Tư Tư muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Du. Du Uyển Nhi. Là tiểu cô nương kia sao? Tiêu Tư Tư suy tư lên, nàng hiện tại chắc chắn sẽ không lại tin tưởng Du Uyển Nhi chỉ là Giang Triệt tiểu biểu muội loại lời này. Nàng. Nàng đây là ăn giấm sao? Tiêu Tư Tư khẽ cắn môi mỏng, nàng đã có thể dự đoán đến tại Giang Triệt bên người tranh thủ tình cảm khoe sắc tràn cảnh. Bất quá nàng cũng không lo lắng, bởi vì Giang Triệt nói. Mình với hắn mà nói là đặc thù nhất một cái kia, thậm chí Giang Triệt đều muốn cho mình viết một bài tình ca. Lại đến cuối tuần, Giang Triệt bận rộn nhất thời khắc. Thứ bảy, hắn bồi tiếp Vương Yên Nhiên từ Bách Thảo Viên đi dạo đến ba vị phòng sách. Cuối cùng ban đêm lại giao một đợt lương thực nộp thuế. Ngày kế tiếp sáng sớm sau khi rời giường, vừa mới nâng lên quần liền đi tìm Kỷ Ninh Tuyết hẹn hò. Hóa thân thời gian quản lý đại sư, dù sao muốn đều chiếu cố đến bên người mỗi một vị cô nương. Đổi thành người bình thường, chày sắt, gậy sắt sợ là đều muốn mài thành châm. Ninh tỷ, ngươi làm sao còn là một bộ mặt buồn rười rượi bộ dáng a? Giang Triệt ôm Kỷ Ninh Tuyết, đôi chân dài vĩnh lên tại trên mặt bàn. Kỷ Ninh Tuyết vừa tắm rửa qua, tóc thậm chí đều vẫn là ướt sũng, áo ngủ một phân thành hai, từ bẹn đùi chuyển hướng, thon dài trắng nõn đùi ngọc tựa như trời tạo. Hắn bây giờ cũng là thuận lý thành chương tiến vào Kỷ gia, trở thành Kỷ gia danh chính ngôn thuận cô gia. Lúc trước Tiêu Thần tại Kỷ gia chính là phế vật người ở rễ, chịu đủ người khác lặng lẽ, nhưng là Giang Triệt tại Kỷ gia chính là cực phẩm cô gia, địa vị thậm chí so Kỷ Ninh Tuyết cái này đại tổng tài đều cao. Người so với người làm người ta tức chết. Kỷ Ninh Tuyết tuyệt mỹ trên khuôn mặt lóe lên một tia vẻ u sầu. Tiểu Triệt a, ta trước đó cùng ngươi đã nói a. Ta mụ mụ cùng Tiêu Thần ở giữa sự tình. Ngoà tào. Giang Triệt đôi mắt hơi mở. Hắn đem quên đi. Đây không phải dê sao? Tiêu Thần cái này nhỏ người ở rễ đang theo đuổi Kỷ Ninh Tuyết vô vọng về sau, quay người bắt đầu truy lên ác độc mẹ vợ. Mấu chốt chính là thật đúng là để tiểu tử này đạt được. Triệu Lị cái này lão quả phụ ngày bình thường miệng tặc độc, các loại nói móc Tiêu Thần, nhưng là tại đối mặt Tiêu Thần truy cầu. Cái này lão nương môn không có chống bao lâu liền luân hãm. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút bụi đất, 60 tường ngăn hút chuột. Triệu Lỵ hơn 50 tuổi cụ bà, đơn giản chính là một cái có thể so với máy hút bụi bình thường tồn tại. Cái kia thành ngữ gọi là cái gì nhỉ? Lão Hạ sốt. Tiểu Triệt, mẹ ta đều cùng Tiêu Thần hai người bỏ trốn. Ta thật sự là bó tay rồi, ta cũng không muốn thêm ra cái đệ đệ muội muội. Giang Triệt nghe vậy cười nói, ê Ninh Ninh tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Mẹ ngươi cái tuổi này đều nhanh tuyệt trải qua. Đi đâu mang thai đi? Bất quá Giang Triệt sau khi nói xong đôi mắt liền có chút nheo lại, nếu như là khí vận chi tử. Thật đúng là không nhất định a. Tiểu Triệt, ngươi cái này nói gì vậy? Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp trợn nhìn Giang Triệt một chút. Ninh Ninh tỷ, vậy ngươi định làm gì? Để ta giết Tiêu Thần. Giang Triệt chậm rãi đưa tay, làm cắt cổ thủ thế. Non chết Tiêu Thần đối hắn hôm nay tới nói đã là dễ như trở bàn tay. Trực tiếp cho nhỏ ma thần Chu Phàm hay là Trần Hạo tuyên bố nhiệm vụ không được sao? Tiêu Thần chẳng qua là một cái bình thường khí vận chi tử, coi như dùng có chút thực lực. Nhưng là tại Chu Phàm cùng Trần Hạo trước mặt hai người còn chưa đủ nhìn. Không quan trọng, giết hay không tùy ngươi, dù sao ta không muốn lại nhìn thấy Tiêu Thần cùng ta mụ mụ ở cùng một chỗ, ta không phản đối mụ mụ nàng hai cưới. Nhưng là nàng sao có thể cùng với Tiêu Thần? Đây mới là nhất làm cho Kỷ Ninh Tuyết khó chịu, một cái đã từng đủ kiểu chán ghét người ở rể. Vậy mà công lược mẹ của mình. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Thật. Cỏ mẹ nó. Ok, đã Ninh Ninh tỷ lên tiếng, vậy ta nhất định phải cho ngươi suốt này ngụm ác khí. Giang Triệt cười liếm liếm môi mỏng. Nhỏ người ở rể a, cho cái lão bà để ngươi hạ chút hỏa đã tính nể mặt ngươi, nhưng là hiện tại có người muốn cái mạng nhỏ ngươi. Cái này coi như không oán ta đi. Chương 453, thê thảm Tiêu Thần, Khương gia tiền bối gừng thiết đảng. Đến, tiểu thần a, đem chén canh này uống hết, đây là di cho ngươi hầm nhân sâm gà mái canh, chuyên môn bổ dưỡng thân thể. Tuổi trên 50 Triệu Lỵ bưng một nồi hầm tốt gà mái canh đi tới Tiêu Thần trước mặt. Di, ta thật uống không được, ngươi thả ta đi. Cầu van ngươi. Thời khắc này Tiêu Thần hốc mắt đã thật sâu lõm đi vào, tóc tiều tụy bờ môi phát tím, cánh tay đều đang đánh lấy run rẩy, cả người nhìn phản phất lão mười mấy tuổi, trên gương mặt xương gò má đều có chút lõm xuống dưới. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị ác độc mẹ vợ nghiền ép không nhẹ. Tiêu Thần có chút hối hận, hắn mặc dù bị Triệu Lỵ cái này ác độc mẹ vợ ngược ra tình cảm, nhưng bây giờ tình huống này. Làm không tốt hắn mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. 50 ngày tại chỗ hút bụi đất, một ngụm khô cạn vài chục năm giếng cổ, hắn hoàn toàn bị không ở a. Phải biết, hắn mẹ nó thế nhưng là tông sư tu vi cường giả a. Hơn nữa còn có bất diệt kim thân cái này một siêu cấp thần kỹ hộ thể, nhưng lại vẫn rơi vào như thế một bộ thê thảm bộ dáng. Thân thể phản phất bị móc rỗng. Tiểu thần a, không có chuyện gì. Giống người loại người tuổi trẻ này, thân thể khôi phục rất nhanh, qua một thời gian ngắn liền tốt. Triệu Lỵ trực tiếp cầm thìa đối Tiêu Thần miệng liền mảnh rót mấy ngụm bổ dưỡng canh. Di di không muốn a. Tiêu Thần rung giọng nói, thần sắc hoảng sợ. Ngạch. Ninh Ninh tỷ, khả năng không cần ta động thủ. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, vừa rồi hầu tử vận dụng hacker kỹ thuật hắc nhập kỹ gia biệt thự. Giang Triệt thấy được Tiêu Thần thê thảm như thế bộ dáng, không khỏi sợ run cả người. Hắn cái này lão mẹ vợ. Rất trâu bò bức a. Ngưu bức. Cho khí vận chi tử làm thành cái này bức dạng bình thường tông sư cường giả đều không có nàng lợi hại, chỉ sợ tiếp tục như vậy. Cái này Tiêu Thần thiên không được bao lâu nghiền ép, nhiều nhất tiếp qua cái một năm nửa năm liền có thể ăn tịch. A. À, cái gì ý tứ a Tiểu Triệt? Kỷ Ninh Tuyết đại mi có chút nhíu lên. Giang Triệt đưa di động một đám, phía trên hình tượng bày tại Kỷ Ninh Tuyết trước mặt. Di di ta thật uống không được. Nhìn điện thoại di động trong tấm hình Tiêu Thần thân ảnh, Kỷ Ninh Tuyết miệng nhỏ có chút mở ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này là Tiêu Thần. Lúc này mới không đến một tháng a, gia hỏa này làm sao thành cái bộ dáng này rồi? A Di thật đúng là ngu bức a, cái này Tiêu Thần thế nhưng là một vị tông sư cấp cổ võ giả, có thể cho hắn ép thành bộ dáng này, thật sự một giọt đều không thừa a. Giang Triệt treo tức mở miệng. A. Là ta mụ mụ. Kỷ Ninh Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt trong nháy mắt liền bạo đỏ một mảnh. nhưng ngay sau đó chính là vô cùng tức giận, hỗn đản này Tiêu Thần lại còn thật dám nhúng chà mẹ của mình. Cái này có loại dạng gì cảm giác? Liền như chính mình nuôi một con chó đột nhiên đảo ngược thiên cương cắn mẫu thân mình một ngụm. Đương nhiên đi, ta nhìn trong video A Di khí sắc có chút hồng nhuận, lão giếng cạn cũng coi là tuôn ra nước suối. Kỷ Ninh Tuyết im lặng, nàng mặc dù không gọi được cái gì lão tài xế, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu Giang Triệt miệng bên trong lời nói thô tục. Ngươi cái này tiểu phôi đảng, đừng cầm ta mụ mụ nói giỡn. Kỷ Ninh Tuyết vụng trộn nhéo nhéo Giang Triệt bên hông thịt mềm. Giang Triệt bật cười lớn, e Ninh Ninh tỷ a, nếu như ngươi đến A Di cái tuổi này, sẽ không giống như nàng a. Vậy ta thật là bị không ở a. Giang Triệt. Kỷ Ninh Tuyết tức nghiến răng ngứa. Mặc dù có loại muốn đánh người cảm giác, nhưng nàng vẫn là cố nín lại, dù sao nàng hiện tại đã cầm cái này tiểu tổ tông không có biện pháp nào. Kinh thành Khương gia. Ngọa tào, lão tổ tông hiển linh. Ngay tại Khương gia từ đường dân hương Khương Vân Hoàng trọng mắt trừng đến lão đại. Khương gia từ đường bên trong thờ phụng rất nhiều Khương gia tiền bối, nếu như dựa theo gia phả đến coi là, bọn hắn Khương gia đủ để ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó. Mà ngay mới vừa rồi, hắn bên trên hương. Hơi khói dần dần tụ lại, khói trắng vậy mà dần dần tụ lại thành hình, tạo thành một đạo nhân hình. Mặc dù rất nhạt, nhưng là có thể nhìn ra đây là một người mặc cổ bào lão giả. Ngài. Ngài là. Sương mù lão giả nhìn một cái Khương Vân Hoàng, ngươi là ta Khương gia hậu bối sao? Đúng, ta là Khương gia bây giờ gia chủ, ngài là ta Khương gia vị tiền bối nào? Tiểu nhân ta trước cho ngài thắp hương. Ngài ở phía dưới phù hộ chúng ta Khương gia bình an, ngài có thể tuyệt đối đừng tới tìm ta, ta đoạn thời gian trước vừa ăn tăng thọ đan, còn không có không tới chết niên kỷ. Có thể nhìn ra, Khương Vân Hoàng cũng rất sợ chết. Nghe được Khương Vân Hoàng, sương mù lão giả kém chút không có khí đến gần chết. Lão tử còn chưa có chết đâu. Không chết. Khương Vân Hoàng sống hơn 70 năm vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế cổ quái sự tình. Không sai, ta họ Khương, tên sống sinh. Ngươi lật một cái gia phả hẳn là có thể tìm tới ta. Khương Vân Hoàng nháy hai lần con mắt, sau đó liền bắt đầu lật lên gia phả. Ngay tại Khương Vân Hoàng lật gia phả thời điểm, lão đầu lại bắt đầu tự nhủ. Ồ. Tu vi của ngươi vậy mà đạt đến phá thiên kỳ. Chẳng lẽ Lam Tinh linh khí khôi phục sao? Có thể đây không có khả năng a. Ngay tại lão đầu nghi hoặc thời khắc, Khương Vân Hoàng một thanh khép lại gia phả. Không có. Ngươi hồ sâu kéo. Chúng ta Khương gia tộc phổ bên trong căn bản không có cái gì gừng sống sinh, mau nói. Ngươi đến tột cùng là từ đâu tới cô hồn giả quỷ. Cũng dám xông vào ta Khương gia từ đường. Cẩn thận ta để ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Khương Vân Hoàng kiên cường đi lên, hắn mặc dù không phải Mao Sơn đạo phái cổ võ giả, nhưng chỉ là một cái quỷ hồn còn có thể nhẹ nhõm nắm. Ở giữa trong sương khói lão đầu biểu lộ trong nháy mắt tức giận vô cùng, nhưng là cũng chỉ có thể tức giận một chút, một điểm khí kình ba động đều không có. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao hậu bối, cũng dám. Ngươi. Được rồi, ngươi tại gia phả bên trong một lần nữa tra một chút. Gừng. Gừng thiết đảng. Mặc dù lão đầu là từ xương trắng hóa thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn mặt già bên trên đỏ bừng một mảnh. Gừng thiết đảng. Khương Vân Hoàng nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại. Vội vàng lật ra gia phả, quả nhiên. Thật đúng là có một cái gọi là gừng tên thiết đảng. Gừng thiết đảng, 500 năm trước Khương gia một vị nào đó gia chủ, lúc ấy Lam Tinh còn chưa tuyệt địa trời thông. Tu vi thông thiên, dẫn dắt một thời đại, chỉ bất quá tại một lần sau khi đột phá liền hoàn toàn biến mất, không biết sinh tử. Không thể nào. Thật là gừng thiết đảng. Nhà mình lão tổ tông. Khương Vân Hoàng nuốt ngụm nước bọt, sẽ không phải đụng phải thật đi. Nghĩ như vậy còn thật sự có khả năng, ngay lúc đó Lam Tinh còn chưa tuyệt địa trời thông, khi đó tu sĩ còn không gọi cổ võ giả, đều gọi người tu đạo. Nghe nói tu vi đạt tới trình độ nào đó về sau là có thể phi thăng, mặc dù hắn cũng không biết sẽ phi thăng ở đâu, nhưng nghe xong liền biết rất ngu bức. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Vân Hoàng trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão tổ ở trên, xin nhận Khương gia hậu bối cúi đầu. Mấy trăm năm, còn chưa từng nghe nói qua lão tổ tông hiển linh tình huống, tại liên tưởng đến gần nhất phát sinh một ít chuyện, Lam Tinh cổ võ giới rất có thể sắp biến thiên. gừng thiết đảng, rất im lặng. Chương 454, Đông Phương Thương Thiên. Phía trên cũng có người của Khương gia. Trải qua một canh giờ nói chuyện lâu, Khương Vân Hoàng mới hiểu rõ không sai biệt lắm. Gừng thiết đảng đúng là mấy trăm năm trước Khương gia phi thăng lão tổ một trong, lão tổ tu vi đạt tới võ thần về sau, liền nếm thử phi thăng, cuối cùng phi thăng tới một cái tên là Đông Phương Thương Thiên địa phương, bên trong linh khí vô cùng dư dả. Thậm chí ở nơi đó cũng có một cái Khương gia, là một tôn quái vật khổng lồ. Xưng bá một vực tồn tại. Mà Khương gia sơ đại gia chủ bắt đầu từ Lam Tinh Khương gia phi thăng qua đi, lẫn nhau ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lam Tinh chính là quẩn dưỡng vùng đất bản nguyên, quẩn nuôi thành cửu thiên, phân bố tại các nơi trên thế giới, trước đó tồn tại tuyệt địa trời thông. Cho dù là chúng ta đều không thể can thiệp, nhưng bây giờ cửa phong ấn ngay tại dần dần tan rã. Khương Vân Hoàng nghe sửng sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới. Bọn hắn Khương gia tại kia cái gì Đông Phương Thương Thiên bên trong vậy mà cũng có người quen. Cái này khiến Khương Vân Hoàng mặt già bên trên dương tràn ra hoa cúc tiếu dung. Hắn cũng có lão tổ, hắn cũng có thể hưởng thụ một chút ỷ thế hiếp người cảm giác. Đoạn thời gian trước mấy cái kia phá thiên kỳ cường giả đã để hắn cảm nhận được áp lực cường đại, tương lai khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn từ sau cửa xuất hiện. Nếu như mình đánh không lại, hoàn toàn có thể hô lên Khương gia đại danh, nói không chừng liền có thể phù hộ mình. Lão tổ a, vậy ngài trong tay có không có vật gì tốt a? Lần trước có mấy cái phá thiên kỳ cường giả từ sau cửa mà đến, ta bộ xương già này kém chút không có giao phó ở nơi đó. Không có, ta lần này có thể vượt giới hiện hình vẫn là căn cứ vào Khương gia huyết mạch nguyên nhân, làm sao có thể mang đồ vật tới. Bất quá tại tuyệt linh thời đại ngươi có thể tấn thăng phá thiên kỳ tất nhiên là có thiên đại cơ duyên. Khương Vân Hoàng nghe lỗ tai đều nhanh lên kén. Nói thật, hắn có loại nghĩ muốn xông lên đi đem lão già này linh vị đập xúc động. Hắn cái gọi là cơ duyên to lớn. Không chính là mình bảo bối ngoại tôn sao? Được rồi, ta bên này năng lượng sắp hao hết chờ sau đó lần sẽ liên lạc lại. Nếu như gặp phải vấn đề không muốn e ngại, sau lưng của ngươi đứng đấy một tôn gia tộc khổng lồ. Gừng thiết đảng một mặt thông dong tự tin mở miệng. Nói xong hắn liền trực tiếp hóa thành một sợi khói trắng triệt để tiêu tán. Khương Vân Hoàng trọn vẹn tại nguyên chỗ trầm mặc tầm 10 phút. Mới giật mình hoàn hồn. Ta Khương gia ở phía trên vậy mà cũng có người. Bất quá cái này nhưng cũng nói được, dù sao Khương gia không hiểu biến mất nhiều như vậy tổ tông đồng thời trấn giữ cửa. Đương nhiên, lấy Khương Vân Hoàng cẩn thận trình độ. Cũng không có tin hoàn toàn gừng thiết đảng. Chuyện này vẫn là phải thương lượng với Triệt Nhi một chút, dù sao sau lưng của hắn có một tôn thần bí cường đại sư phụ, đối loại chuyện này khẳng định có hiểu biết. Nghĩ đến đây, Khương Vân Hoàng liền vội vã từ gia tộc từ trong nội đường đi ra. Gia gia. Ngài đây là. Khương Nhược Hư trùng hợp từ đường phía trước đi qua, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Khương Vân Hoàng, hắn chưa từng thấy qua gia gia khẩn trương như vậy. Làm việc làm xong không? Khương Vân Hoàng tức giận mở miệng. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn, tại Giang Triệt xuất ra tăng thọ đan trước đó, hắn đối chính mình cái này dị bẩm thiên phú cháu trai ruột là đủ kiểu yêu thích. Nhưng là tại Giang Triệt thể hiện ra nghịch thiên thực lực về sau. Cháu trai ruột cũng không thế nào hôn. Gia gia. Ta. Ta không muốn viết làm việc. Ta không muốn lên học được, ta muốn lấy võ bước vào tu đạo giới. Khương Nhược Hư kích động nói. Từ khi bước vào Đại Tông Sư về sau, tu vi của hắn một đường hát vang tiến mạnh, đối mặt uy tín lâu năm Đại Tông Sư đều có thể nghiền ép bọn hắn. Phải biết, hắn mới 16 tuổi a. 16 tuổi Đại Tông Sư tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Ngoại trừ trong nhà mấy cái kia biến thái bên ngoài, hắn danh tiếng vô lượng. Nhưng lại bị mấy cái từ sau cửa mà đến người tu đạo cho kém chút đánh ị ra xích tới. Hắn cũng không tiếp tục muốn học cái gì tập, chỉ muốn liều mạng tu luyện, thẳng đến vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong nhất. Khương Vân Hoàng liếc qua Khương Nhược Hư, cũng không có nói thêm gì nữa. Nếu như là đã từng hắn, khẳng định sẽ tiếp tục để hắn lăn đi học tập. Dù sao đã từng Lam Tinh cổ võ giới trần nhà sức chiến đấu cũng mới chỉ là Đại Tông Sư mà thôi, dù là Khương Nhược Hư thiên tài đi nữa. Cũng khó có thể hoàn thành đột phá. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có thể tiên đoán được tương lai Lam Tinh tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều từ thế giới khác mà đến người tu đạo. Thực lực bản thân nhất định phải đầy đủ mới được. Nhược Hư, nếu như ngươi không muốn lên học cũng được, nhưng là ngươi phải bảo đảm. Nhanh chóng bước vào phá thiên kỳ, nếu như thực sự không cách nào tiến vào phá thiên kỳ. Ngươi có thể đi tìm ngươi Giang ca, trong tay hắn có rất nhiều phá thiên đan, hắn sẽ không keo kiệt một viên phá thiên đan. Khương Nhược Hư đang nghe mình có thể không cần lại đến học thời điểm, kém chút vui nhảy dựng lên. Nhưng là đang nghe tên Giang Triệt về sau, cả người trên mặt biểu lộ liền cương cứng. Cháu trai, ngươi nhớ lấy, ngươi Giang Triệt ca đối với ngươi mà nói là một cái tuyệt đối đùi, tương lai ngươi còn có rất nhiều cần hắn giúp đỡ địa phương. Nghe không? Ngươi nghiệt đồ này. Giang công tử mới là đùi, ngươi hệ thống lợi hại hơn nữa, có thể có Giang công tử phía sau tồn tại lợi hại sao? Khương Nhược Hư sư tôn Mạc Liên Tinh cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nàng hiện tại đã bắt đầu chờ mong cùng Giang Triệt lần tiếp theo gặp mặt, bởi vì Giang Triệt đáp ứng nàng. Hắn sẽ nắm sư phụ cho mình luyện chế một viên tuyệt phẩm tạo hình đan. Chỉ bất quá cái này đại giới nha. Vừa nghĩ tới Giang công tử sách yêu cầu, gương mặt của nàng liền không khỏi nổi lên một tia hồng nhuận. Sư phụ! Ta! Khương Nhược Hư rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào, Giang Triệt đúng là mình đại ân nhân, nếu như không có Giang Triệt. Hắn sư tôn chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Sư phụ cái gì sư phụ? Ngươi nghe không? Gia gia ngươi để ngươi nhanh lên tấn thăng phá thiên kỳ. Ta cho ngươi biết. Công pháp ta đã cho ngươi, cái kia một khối nhỏ cực phẩm linh điền cũng ẩn chứa gần như vô cùng vô tận linh khí, đầy đủ ngươi tu luyện tới phá thiên kỳ. Trong vòng 3 tháng ngươi nếu như không có bước vào phá thiên kỳ đừng nói là đồ đệ của ta. Này cẩu thí đồ đệ, cùng Giang công tử so ra kém xa. Khương Nhược Hư rất im lặng. Lúc trước sư phụ mặc dù cao lạnh cao ngạo, nhưng ít ra dạy bảo hắn thời điểm đều là tâm bình khí hòa, nhưng bây giờ. Trước đó cái kia ôn nhu sư tôn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giang gia. Xem như tấn thăng phá thiên kỳ, cái này mẹ nó thật là mệt a. Giang Triệt viện thận, trên trán thấm lấy một tia mỏng mồ hôi. Hắn trọn vẹn bế quan tu luyện 5 ngày thời gian, mang theo trong biệt thự các cô nương không gián đoạn tu hành 5 ngày thời gian, cuối cùng mới đột phá đại tông sư tấn thăng phá thiên kỳ. Hì hì, Giang Triệt ngươi cái này tư chất cảm giác còn không có ta thật sao? Du Uyển Nhi đứng tại chân giường, hai tay chống nạnh, mang trên mặt ngạo kiều tiếu dung. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng bên trên bị một tầng sữa cương khí kim màu trắng nơi bao bọc. Không sai, Du Uyển Nhi cũng bước vào tông sư cảnh. Chỉ bất quá Du Uyển Nhi cái gì võ kỹ cũng không biết, chỉ có một thân cường hoành nội lực, tất cả đều là bị Giang Triệt cưỡng ép quán thâu đi vào. Ha ha! Giang Triệt khẽ cười một tiếng, cái này Du Uyển Nhi đã càng ngày càng chắc nịch, trước kia nàng căn bản không dám khiêu khích mình, nhưng là hiện tại tu vi cao, thể chất cũng khá, năng lực kháng đòn cũng coi là kéo căng, tự nhiên sẽ cưỡi mặt. Bất quá Giang Triệt cũng không có đi quản hắn, hắn chỉ là tại cảm thụ được mình lực lượng biến hóa. Phá thiên kỳ cùng đại tông sư chi ở giữa chênh lệch, tựa như hồng câu. Không đợi Giang Triệt thể nghiệm một ít thực lực biến hóa, một đạo điện thoại liền đánh tới. Điện báo biểu hiện, Khương Vân Hoàng. Chương 455, Du Uyển Nhi, ngươi có tán gái hệ thống. Xuyệt, đừng nói lung tung, có người gọi điện thoại cho ta. Giang Triệt một thanh kéo qua Du Uyển Nhi, đem nàng nhét vào trong chăn. Đồng thời là một cái im lặng thủ thế. Ngươi động tác điểm nhẹ, đầu ta phát đều loạn. Nữ hài lung lay cánh tay, cắn răng nhỏ giọng kháng nghị nói. Nhưng nữ hài vẫn là nhu thuận ngậm miệng lại, rút vào Giang Triệt trong ngực chuẩn bị nghe lén Giang Triệt nói chuyện. Giang Triệt cũng không có ý định tránh nàng, trực tiếp liền nhận nghe điện thoại. Uy, tốt ngoại tôn A. Cách điện thoại Giang Triệt đều có thể nghe ra Khương Vân Hoàng cái kia nịnh nọc thanh âm, cái này lão bang tử khẳng định là lại có việc đi cầu hắn. Phía sau cửa lại xuất hiện Cổ Vũ Cường người sao? Giang Triệt cao mày nói. Đối diện Khương Vân Hoàng hơi sững sờ, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức trên mặt liền toát ra một vòng kinh hỉ cùng vẻ vui mừng. Triệt Nhi à, lần trước trên núi Nga Mi cái kia áo bào đen cường giả quả nhiên là ngươi phái tới. Ai? Ta lão đầu tử này không còn dùng được. Vậy mà bắt đầu cho bọn hậu bối cản trở. Khương Vân Hoàng tự dở cười cười. Giang Triệt rất im lặng. Biết là được lão bang tử, hắn chỉ muốn là một cái Phật hệ phản phái mà thôi, thỉnh thoảng xử lý một chút khí vận chi tử, tốt nhất có thể có cái cường đại bối cảnh dựa vào một chút. Nhưng là từ khi thiên mệnh người hiệp sẽ xuất hiện về sau, sự tình giống như có lẽ đã hướng phía một loại nào đó không thể dự đoán phương tiến về phía trước. Khương gia cây to này cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Tương lai khẳng định sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều thực lực tồn tại cường đại, luôn không khả năng để cho ta người trẻ tuổi này đỉnh ở phía trước a. Ta mẹ nó còn muốn hay không vẫy muội rồi. Thắng hậu cung đoàn bên trong nhiều như vậy cô nương mỗi ngày gào khóc đòi ăn cùng đợi sủng hạnh. Tiểu Triệt a, bên ngoài gia cùng ngươi nói cái sự tình, ngay tại vừa rồi. Chúng ta Khương gia mộ tổ bốc khói. Giang Triệt rất im lặng. Không đúng, hắn không phải đã cho Khương Vân Hoàng nếm qua một viên tăng thọ đan sao? Làm sao sẽ còn lão niên si ngốc a? Khụ khụ, chính là lão tổ tông hiển linh. Khương Vân Hoàng cảm thấy vừa rồi nói như vậy có thể có chút không ổn, sau đó liền đem vừa rồi Khương gia từ đường bên trong phát sinh hết thảy êm tai nói. Trọn vẹn nói tầm 10 phút, đem Giang Triệt đều cho nói trầm mặc. Thượng giới cũng có Khương gia lão tổ tông. Còn làm ra cái gì Đông Phương Thương Thiên? Khương gia lão tổ tông môn kỳ thật không chết. Đều phi thăng rồi. Thật sự là rời lớn phổ, nói thật. Hắn cũng hoài nghi lão nhân này gặp gỡ điện tính lừa gạt. Nghe hắn sửng sốt một chút. Triệt Nhi a, ta mặc dù là Khương gia gia chủ, nhưng là cái này chuyện từ mấy trăm năm trước chỗ nào có thể biết a? Ngươi không phải có cái lai lịch bí ẩn sư phụ sao? Ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi. Đến cùng có hay không kia cái gì Đông Phương Thương Thiên? Sư phụ ngươi thần thông quảng đại như vậy đối loại chuyện này khẳng định là biết đến a. Khương Vân Hoàng chỉ là thuần túy xin giúp đỡ, cũng không có thăm dò Giang Triệt ý tứ, từ Giang Triệt lần thứ nhất xuất ra tăng thọ đang thời điểm. Hắn đối Giang Triệt phía sau thần bí sư tôn vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, hắn có loại muốn chửi mẹ cảm giác, nhưng nghĩ nghĩ nhà mình thằng ngốc kia Bạch Điềm lão nương, hiện tại chỉ sợ còn đi theo hắn lão cha du lịch vòng quanh thế giới đâu, vẫn là thôi đi. Sư phụ cái gì chẳng qua là hắn thổi phồng lên mà thôi, hắn làm sao có thể thật biết cái gì cẩu thí thượng giới. Bất quá căn cứ trong tiểu thuyết tuyệt đại đa số tình tiết máu chó tới nói, Khương gia tại thượng giới nói không chừng còn thật sự có người, dù sao Khương gia thế nhưng là danh xưng truyền thừa ngàn năm gia tộc, càng là trấn thủ lấy cửa gia tộc. Cho nên kia cái gì gần thiết đảng đại khái suất là thật. Nhưng Giang Triệt cũng sẽ không nói không có nắm chắc. Vạn nhất Khương Vân Hoàng tưởng thật, đến lúc đó ở bên ngoài các loại thổi. Cẩn thận ta Khương gia lão tổ hạ giới đánh ngươi. Khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này lão bang tử cho Khương gia chỗ dựa lâu như vậy, đoán chừng sớm liền đợi đến cái ngày này. Bên ngoài gia, sư tôn ta hắn sớm đã nhảy thoát cửu thiên bên ngoài. Bây giờ không biết ở nơi nào dạo chơi tứ phương đâu. Liền ngay cả ta muốn liên hệ đến hắn cũng phi thường khó khăn, trừ phi chính hắn xuất hiện. Giang Triệt dù sao chính là thổi thôi, vào chỗ chết thổi. Hừ, còn sư tôn. Ngươi có cái rắm sư tôn, thực sẽ thổi. Sao ta còn có thể thổi? Ta thổi một chút thổi. Du Uyển Nhi lại bắt đầu ở trong lòng bố trí lên Giang Triệt. Giang Triệt trên mặt biểu lộ co lại. Cái này Du Uyển Nhi. Quả nhiên vẫn là giáo huấn không đủ triệt để a, thật làm cho người cảm thấy đau đầu. Khương Vân Hoàng ngây ngẩn cả người, nhảy ra cửu thiên bên ngoài. Ngoà tào. Triệt Nhi sư phụ ngưu bức như vậy sao? Khó trách có thể luyện chế ra tăng thọ đan, nguyên lai nhà mình ngoại tôn sư phụ địa vị vậy mà như thế lớn. Cái này đầy trời phú quý, bọn hắn Khương gia xem như tiếp nhận. Bất quá ngài có thể đi hỏi Nhược Hư. Nhược Hư hắn cũng có một vị thần bí sư tôn, hắn sư tôn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Giang Triệt trực tiếp đem nồi ném cho nhỏ biểu đệ. Mặc Liên Tinh kiếp trước tu vi khẳng định cũng rất khủng bố, chỉ bất quá bây giờ nghèo túng mà thôi, cho nên Giang Triệt tin tưởng tầm mắt của nàng. Cái gì? Nhược Hư cũng có một vị sư tôn. Khương Vân Hoàng mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn Khương gia đó là cái tình huống như thế nào? Nhược Hư cùng Triệt Nhi hai người đều có một cái lai lịch bí ẩn lại cường đại sư phụ, vì sao mình không có a? Lão đầu tử lần thứ nhất cảm giác được thế giới phản phất đối với mình tràn đầy ác ý. Không sai, Nhược Hư cũng có một vị sư phụ của hắn lai lịch cũng rất lớn, mà lại ngay tại bên cạnh hắn biết giải đáp vấn đề của ngươi. Nha! Cái kia không sao, tiểu Triệt ngươi mau lên. Khương Vân Hoàng đối Giang Triệt đứa cháu ngoại này thái độ so Khương Nhược Hư tốt không biết bao nhiêu lần, sợ ngữ khí của mình chỗ nào nặng gây nên Giang Triệt bất mãn. Cúp điện thoại về sau. Giang Triệt cái trán gân xanh một trận rung động, Sau đó cả người ánh mắt dần dần bình thản, toàn bộ thế giới đều tự hồ trở nên tẻ nhạt không mùi. Du Uyển Nhi, ngươi đang làm gì? Giang Triệt có chút không kềm được, cái này Du Uyển Nhi thật không hổ là thư tiểu quỷ, đơn giản rất có thể nghịch ngợm đảo đảng. Hì hì. Ngươi cái đại biến thái thật khoác lác trâu, còn sư tôn đâu? Ta tại bên cạnh ngươi hơn một năm đều chưa thấy qua cái gì sư tôn. Tiểu Lô Ly liếm liếm khóe miệng, sau đó lộ ra khinh bỉ tiếu dung, nàng đối Giang Triệt đơn giản quá quen thuộc, gia hỏa này miệng đầy hoa ngôn, căn bản không có một câu nói thật. Ta nhìn a, ngươi căn bản không có cái gì sư tôn, nhưng ngươi khẳng định có hệ thống, ngươi hệ thống đại khái suất cũng không phải đứng đắn gì hệ thống. Du Uyển Nhi lời nói để Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, tiểu nha đầu này trực giác vẫn rất chuẩn nha. Thế nào? Bị ta đoán đúng đi. Mà lại ta đoán chừng. Ngươi hệ thống cũng không phải đứng đắn gì hệ thống, là tán gái hệ thống a. Cầm hạ một cô nương liền sẽ cho ngươi rất nhiều ban thưởng. Ồ. Vậy là ngươi làm sao đoán được đây này? Giang Triệt cũng không có phản bác, chỉ là một tay nâng má, cười nhìn lên trước mặt Du Uyển Nhi. Ngươi. Ngươi. Ngươi thật là có tán gái hệ thống. Không sai, ta hệ thống chính là tán gái hệ thống, thế nào? Có vấn đề sao? Quả nhiên nha. Ta liền biết ngươi kia cái gì tu luyện công pháp không phải cái gì tốt đồ chơi, là ngươi cái này cái rắm chó tán gái hệ thống đưa a. Du Uyển Nhi phản phất phát hiện cái gì đại bí mật. Ha ha, Thẩm Du nói cho ngươi a. Giang Triệt ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Du Uyển Nhi tiểu nha đầu này mặc dù nhìn qua khôn khéo, nhưng kỳ thật ngu xuẩn đến nổi lên, bằng không thì làm sao có thể bị mình lắc lư đến tay. A, à, làm sao ngươi biết? Du Uyển Nhi kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ liền không kềm được. Ngươi lừa ta. Chương 456, Thiên mệnh người hiệp hội, khổ bức khí vận chi tử nhóm. Giang Triệt rất đau đầu, hắn có chút nghi ngờ niệm lên ban đầu cái kia Du Uyển Nhi. Thể cốt yếu đuối, đến cái di mụ đều có thể sinh bệnh cảm mạo, vì tiện khi dễ hung ác một điểm liền có thể phát sốt, thỏa thỏa một con da giòn nhỏ khoai tây. Lúc trước Giang Triệt thế nhưng là cho nàng mang đến cực sâu cảm giác sợ hãi. Nhưng là hiện tại thế nào? Du Uyển Nhi thể cốt mạnh lên, thể chất thay đổi tốt hơn, thực lực càng là đạt đến tông sư cấp, nhưng duy nhất không thay đổi vẫn là nàng cái kia thư tiểu quỷ nhỏ tính tình. Thậm chí liền liên Giang Triệt đều nhanh hàng không ở nàng. Nghĩ tới Thẩm Du, Giang Triệt liền càng thêm nhức đầu. Hắn đã một tháng không có bồi cái cô nương này, kết quả Thẩm Du căn bản không muốn hắn, thậm chí còn thừa dịp trước đó không lâu phát một thiên luận văn, tại giác lớn ngành toán học bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Thẩm Du cái cô nương này, tâm tư căn bản cũng không có thả ở trên người hắn, cho dù Giang Triệt trước đó khiêu động nàng một tia trái tim, nhưng nàng rất nhanh liền đem cái kia một tia khe hở cho một lần nữa dùng xi măng phong kín. Thật rất khó công lược nàng a. Ngươi các loại lãng mạn đối Thẩm Du căn bản vô dụng, nàng trời sinh tình cảm thiếu thốn, căn bản không ăn ngươi một bộ này. Làm sao rồi? Giang Triệt ngươi có phải hay không nghĩ Thẩm Du tỷ tỷ à nha? Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt bộ dáng này, lộ ra một bộ tiểu ác ma tiếu dung. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Ngươi cái này lớn tình thánh tại Thẩm Du tỷ tỷ trước mặt vậy mà cũng sẽ kinh ngạc. Để ngươi hoa tâm. Để ngươi khi dễ chúng ta. Thẩm Du tỷ tỷ sẽ thay chúng ta điều dạy ngươi. Tiểu Lô Ly trong đầu đã nghĩ kỹ một bộ trăm vạn chữ ngược luyến tiểu thuyết. Ta 26 tuổi nữ học bá. Giang Triệt nhìn xem Du Uyển Nhi dạng này một bộ điên cuồng nhảy nhót bộ dáng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng là mình nữ hài. Rót liền rót lấy điểm đi. Hắn cũng bắt đầu suy tư tới cái kia cái gọi là thượng giới Khương gia. Nếu như thượng giới thật sự có một cái Khương gia, thế thì còn tốt một chút. Dạng này tương đương với bối cảnh lần nữa hoàn thành thăng cấp. Nhưng cùng lúc tương lai cũng có khả năng sẽ phát sinh biến hóa lớn, hiện tại cửa đều đang thức tỉnh, làm không tốt tương lai cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Vạn nhất thật đến cái ma đế trùng sinh, vì tiện vung một phất ống tay áo liền có thể sang bằng một phương tinh thần hoàng vũ kinh khủng tồn tại, vậy hắn còn chơi cái lông gà. Phải biết, hiện tại tiểu ma thần Chu Phàm liền đã có chút vượt chỉ tiêu. Thiên mệnh người trong hiệp hội hẳn là có thượng giới tin tức. Ta có thể để Trần Hạo đi hỗ trợ nghe ngóng hỏi thăm. Tiểu ma thần Chu Phàm khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng là Chu Phàm con hàng này quá mức cẩn thận, liền xem như lấy hệ thống danh nghĩa đi hỏi thăm hắn cũng sẽ khiến hắn hoài nghi. Về phần Trần Hạo Nha, con hàng này ở thiên mệnh người trong hiệp hội đã nhanh muốn hỗn thành nguyên lão cấp nhân vật, tìm hiểu cái tin tức tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Trần Hạo gần nhất qua rất thoải mái, hiện tại toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội người các phân bộ bên trong không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vì phàm là trêu chọc hắn người đều bị hắn hố chết rồi. Coi như thực lực mạnh hơn hắn một chút, cũng sẽ bị hắn hố rất thảm, thậm chí liền ngay cả thiên mệnh người hiệp hội người các chủ đều bị hắn hố qua một thanh. Ngoại trừ các chủ cùng phó các chủ hai người, không có người biết hắn thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đáng chết Từ Vinh, bảo ngươi một tiếng tiền bối kia là nể mặt ngươi. Thật sự cho rằng ta đem ngươi trở thành tiền bối a? Sớm tối hố chết ngươi nha. Trần Hạo trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Trong khoảng thời gian này hắn mấy có lẽ đã đem Từ Vinh vị này phó các chủ thực lực mò được không sai biệt lắm. Lão tiểu tử này năng lực là dung hợp các loại sinh vật năng lực. Theo hắn biết, hắn đã dung hợp 21 loại khác biệt sinh vật năng lực. Du chim các khả năng bay lượn, con kiến cự lực, chồn lưỡi hái thính lực, chó săn sức chịu đựng, cá kiếm du hành năng lực, con lừa ít năng lực. Khụ khụ, cái này con lừa năng lực vẫn là nắm phúc của hắn a, hiện tại Từ Vinh quấn ở trên lưng đã không phải là dây lưng, cơ hồ trở thành tất cả nam nhân đều hâm mộ tồn tại. Đương nhiên, những thứ này phổ thông sinh vật năng lực đều vô cùng yếu ớt. Còn chưa đủ lấy để Từ Vinh chấp chưởng phó các chủ chi vị, hắn còn có một số cực kỳ hy hữu năng lực. Nói ví dụ cá trình điện phóng điện năng lực, để Từ Vinh lôi điện tổn thương có thể so với cấp S lôi điện dị năng giả. Còn có một số càng thêm nghịch thiên quái thú viễn cổ năng lực. Nhưng Trần Hạo ước định qua, phó các chủ thực lực tối đa cũng chính là phá thiên giữa kỳ giai khoảng chừng, hắn tiêu hao thêm phí một điểm hố cha giá trị. Tại hệ thống bên trong mua chút đạo cụ vẫn là có thể hố chết hắn. Mà liền tại Trần Hạo suy tư thời khắc, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Tích. Tuyên bố lâm thời hệ thống nhiệm vụ, tìm tòi nghiên cứu thần bí cửu thiên. Nhiệm vụ ý nghĩa chính, thế giới cửu chính đang thức tỉnh, túc chủ cần lợi dụng thiên mệnh người hiệp hội giao thiệp quan hệ tìm tòi nghiên cứu thượng giới cùng cửu thiên manh mối, hết thảy manh mối tự hồ cũng chỉ hướng cái nào thần bí khó lường khương gia. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 hố cha giá trị. Tìm tòi nghiên cứu cửu thiên. Cái này thứ đồ gì? Trần Hạo gãi đầu một cái. Dĩ vãng hố thần hệ thống đều là chỉ định muốn hắn đi hố chết ai, còn chưa từng có cho hắn tuyên bố nhiệm vụ gì đâu. Bất quá nhiệm vụ này nghe cảm giác rất đơn giản, không cần lên núi đao xuống biển lửa liền có thể cầm tới 1 vạn hố cha đáng giá. Khương gia? Là kinh thành cái nào Khương gia sao? Hẳn không phải là cùng một cái a? Trần Hạo gãi đầu một cái, cũng không nghĩ quá nhiều. Càng sẽ không đem hố thần hệ thống liên hệ đến Giang Triệt trên thân đi. Trần Hạo thật sự là quá vụng về, cho nên Giang Triệt mới có thể không chút kiên kỵ lợi dụng hắn, chi phối hắn. Nhưng là tiểu ma thần Chu Phàm lại không được. Chu Phàm phi thường cẩn thận đa nghi, thậm chí hiện tại cũng vẫn như cũ đối hệ thống duy trì lòng cảnh giác. Thiên mệnh người hiệp hội hồ sơ trong tổ mặt hẳn là có những tài liệu này đi. Trần Hạo tự mình mở miệng. Nghe nói thiên mệnh người hiệp hội hồ sơ trong tổ mặt bày ra rất nhiều sớm đã thất truyền trân quý tư liệu, chỉ bất quá những tài liệu này cũng không phải là cùng hưởng, là tồn trữ tại người các thương thành bên trong, cần phải hao phí điểm tích lũy tới mua. Trần Hạo lẻ loi một mình đi tới người các thương thành bên trong, người các thương thành kỳ thực chính là một cái công nghệ cao tràn đầy trong suốt màn hình, ở bên trong có thể mua được rất nhiều thứ cùng đạo cụ, thậm chí chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều ngay cả phi thuyền vũ trụ đều có thể mua xuống. Diệp Phong A, nếu không ngươi cho ta mượn điểm tích lũy thôi. Ta chênh lệch 3.000 điểm tích lũy liền có thể mua sắm thiên kình đang chờ ta trở thành đại tông sư tiền lương tăng. Tháng sau liền trả lại ngươi. Lý Minh ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta một tháng tiền lương mới 5.000 điểm tích lũy, ngươi đây không phải muốn cái mạng nhỏ của ta sao? A. Trần Diêm Vương. A không, Trần Chủ, ngày sau lại tới đây. Thương thành phụ cận. Có không ít thiên mệnh người ngay tại trò chuyện, ngày bình thường từng cái kiêu ngạo đến không được khí vận chi tử. Bây giờ đều sống thành làm công người. Mỗi tháng vì mấy ngàn điểm tích lũy mà sầu mi khổ kiểm. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến Trần Hạo về sau, cả đám đều như là gặp ma, nhao nhao dọa đến chạy ra. Trần Hạo rất im lặng. Hắn đáng sợ như thế sao? Chương 457, Thiên các thủ tịch tư liệu điều tra viên, Cố Tiêu Dao. Có thể không đáng sợ sao? Trần Hạo uy danh bây giờ ở thiên mệnh người trong hiệp hội đều truyền ra, Sát thần chi danh cũng không phải đùa giỡn. Trần Hạo bây giờ mới đi đến thiên mệnh người hiệp hội không đến thời gian nửa năm, liền đã hố chết tầm 10 tên thiên mệnh người, cùng hắn cộng tác người trên cơ bản không chết cũng tàn phế. Đã từng trong hiệp hội có một cái danh xưng bất tử thiên mệnh người, có được bất tử chi thân, nghe nói đem đầu chém đứt tháo thành 8 khối đều không chết được. Cho nên cái kia hàng tràn đầy tự tin chủ động hợp tác với Trần Hạo, nhưng cũng liền đi qua không đến nửa tháng, gia hỏa này liền lầm sờ siêu cao áp điện, bị khủng bố điện cao thế lưu đốt thành tro, chết không thể chết lại. Từ đó về sau, thiên mệnh người hiệp có tất cả người đối Trần Hạo như tị xà hạt. Nếu như không phải xem ở Trần Hạo hố thần hệ thống vị cách rất cao phân thượng, các chủ đã sớm tự mình xuất thủ đem Trần Hạo non chết rồi. Trần Hạo đi vào thương thành trước, thiên mệnh người hiệp hội trong thương thành đồ tốt vẫn là thật nhiều, mặc dù không có hắn hố thần hệ thống chủng loại nhiều, nhưng thắng ở tiện nghi a. Một viên thiên kình đan, tông sư đại viên mãn ăn về sau lập tức tấn thăng đại tông sư siêu cấp đan dược, đặt ở hắn hố thần hệ thống bên trong chí ít cần 10 vạn hố cha giá trị, nhưng là ở thiên mệnh người hiệp hội trong thương thành lại chỉ cần 3 vạn điểm tích lũy là đủ rồi. Hắn cái này đáng chết hố thần hệ thống, hố hố trời địa hố không khí, ngay cả mẹ nó người một nhà đều hố. Trần Hạo tại thương thành lục soát một trận, nghe lục soát từ mấu chốt. Thượng giới. Cửu thiên. Tích. Ngay tại kiểm tra bên trong. Kiểm tra thành công. Ngay tại download văn kiện. Cố Tiêu Giao, thiên các thủ tịch tư liệu điều tra nghiên cứu viên. Cơ tại cửu thiên cùng thế gian giới liên hệ cùng điều tra nghiên cứu. Trung ương quân thiên nhà xuất bản, thiên lịch 1379, 1026 đến 1049. Cần thiết người các điểm tích lũy, 50.000 điểm. Trần Hạo rất im lặng. Cái này đáng chết luận văn cách thức. Nhưng khi hắn nhìn thấy cần thiết điểm tích lũy thời điểm, kém chút hai mắt đen thui. Thật mẹ nó hát ca. Tùy tiện một cái tư liệu văn kiện liền mẹ nó dám muốn 5 vạn điểm tích lũy. Một mình hắn các đường chủ một tháng tiền lương cũng mới 4 vạn điểm tích lũy a, mà lại hố thần hệ thống ban bố nhiệm vụ này chỉ cấp 1 vạn hố thần giá trị, tới tới lui lui mình mẹ nó thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hệ thống, nhiệm vụ này ta tiếp không được. Quá hố, nếu không ngươi liền đem nhiệm vụ điểm tích lũy cho ta bù đắp, ta Trần Hạo tuyệt không phải thua thiệt người. Trần Hạo hố người hố nhiều. Đối mặt hệ thống thậm chí đều kiên cường đi lên. Nhưng rất hiển nhiên, điều khiển hệ thống người là ai a? Giang Triệt. Lấy Giang Triệt vô lương trình độ, làm sao lại đối Trần Hạo nhân từ? Tích. Túc chủ phải chăng lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ về sau. Hệ thống đem sẽ tự động xóa bỏ túc chủ, một lần nữa tuyển định mặt khác túc chủ. Trần Hạo rất im lặng. Có như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn là thật muốn chửi mẹ, thật sự là cẩu vật a. Ngay cả hắn cái này túc chủ đều hố, thiết kế hệ thống gia hỏa tuyệt đối ăn thật nhiều tiền hoa hồng, hắn hệ thống thương thành đồ vật bên trong chủng loại mặc dù phong phú, bên trong có rất nhiều bảo bối đều là thiên mệnh người hiệp hội trong thương thành căn bản không có, nhưng giá cả đều đắt kinh khủng. Phục, thật sự là phục. Ta mua còn không được sao? Trần Hạo mặc dù mắng lấy hệ thống, nhưng đối với hố thần hệ thống hắn hay là vô cùng kính úy. Bên trong ngay cả nhất kích tất sát đạo cụ thể đều có, xóa bỏ hắn cái nho nhỏ đại tông sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thoáng qua tiền lương của mình thẻ, còn thừa 50.012 điểm tích lũy. Thảo nê mã, thật sự một điểm không lưu cho ta a. Những thứ này điểm tích lũy hắn lúc đầu dự định đồn lấy mua phá thiên đan, thiên mệnh người hiệp hội trong thương thành một viên phá thiên đan giá bán cao tới 15 vạn điểm tích lũy, hiện tại mua cái rắm chó tư liệu liền trực tiếp tán gia bại sản. Đơn giản quá thao đảng. Tích. Thiên mệnh người Trần Hạo thân phận nghiệm chứng thành công, chúc mừng ngài tốn hao 50.000 điểm tích lũy mua sắm trân quý tư liệu một phần. Nhìn xem thẻ lương bên trên còn lại 12 điểm tích lũy, Trần Hạo trái tim đều đang chảy máu a. Mẹ nó, bọn này đáng chết thiên mệnh người, cậu thí thiên mệnh người hiệp hội, đồ vật bán đắt như thế. Sớm tối có trời đem các ngươi tất cả đều cho hố chết. Hắc hóa về sau Trần Hạo cũng sớm đã là một thân phản cốt, cùng một con chó điên không sai biệt lắm, bắt ai cắn ai. Chỉ bất quá đây là một đầu có trí thông minh nhưng không nhiều chó dại. Má nó, để cho ta tới nhìn xem cái này giá trị 5 vạn điểm tích lũy trên tư liệu đều mẹ nó viết cái gì. Nói là văn kiện, kỳ thật chính là một khối tứ phương 49 cổ ngọc, chạm đến cổ ngọc về sau, phía trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít như văn tử bình thường văn tự. Đề mục, mục lục, trích yếu. Chính văn, Phần cuối. Thế gian giới làm ranh giới dẫn, theo thứ tự sinh ra Cửu Thiên, Trung Ương Quân Thiên, Đông Phương Thương Thiên, Đông Bắc Thanh Thiên, Phương Bắc Huyền Thiên, Tây Bắc U Trời, Phương Tây Hạo Thiên, Tây Nam Chu Thiên, Nam Phương Viêm Trời, Đông Nam Dương Trời. Trần Hạo nhìn choáng đầu hoa mắt, nhìn mấy phút sau hùng hùng hổ hổ ra. Ta cút mẹ mày đi, viết cái gì đồ chơi? Lão tử mẹ hắn hoa 5 vạn điểm tích lũy liền mua cái đồ chơi này. Cái gì Cửu Thiên nói ngưu bức như vậy? Bây giờ tuyệt địa trời thông, lão tử cũng không đi được a. Cỏ. Mà một bên khác, Giang Triệt đã đem một thi này văn chương toàn bộ xem hết. Không thể không nói, viết thiên văn chương này gia hỏa tuyệt đối là một nhân tài, toàn thiên tư liệu tiếp cận 20 vạn chữ, đem cái kia cái gọi là Cửu Thiên cùng thế gian giới tất cả đều kỹ càng trình bày một lần, thậm chí còn có trong 9 ngày một chút so khá nổi danh thế gia đại tộc. Cơ hồ tương đương với là một loại công lược. Thật là có Cửu Thiên. Nhưng cái này cái gọi là Cửu Thiên kỳ thật chính là 9 cái chồng chất không gian mà thôi, phụ thuộc vào lam tinh chung quanh. Đối với thiên mệnh người hiệp hội thiên các đại lão sáng tác luận văn, Giang Triệt vẫn là tin phục. Cửu Thiên rất lớn, tùy tiện một cái đều so lam tinh lớn không biết bao nhiêu lần. Liền giống với ở địa cầu chung quanh vây quanh 9 cái mặt trời, chỉ bất quá cái này 9 cái mặt trời đều bị áp súc tại chồng chất trong không gian, chỉ có 9 cửa kết nối lấy cái này phía sau Cửu Thiên. Bất quá cái này trong 9 ngày thật là có cái Khương gia. Là Đông Phương Thương Thiên bên trong cự đầu gia tộc. Giang Triệt mừng rỡ, có thể, Khương gia hàm kim lượng còn đang lên cao. Thân là phản phái hắn lại có thể tiếp tục nằm ngang. Nói thật, hắn rất hưởng thụ loại này tự bạo nhà tên, sau đó đám người kinh sợ thối lui cảm giác. Không phải là vì trang bức, chỉ là như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Thân là phản phái thoải mái nhất một điểm chính là, không có nhiều như vậy ngu xuẩn người qua đường kiếm chuyện. Không giống khí vận chi tử nhóm. Mang nữ hài ra đi dạo phố đều muốn bị nhỏ đám cà chớn đùa giỡn trào phúng. Đang nhìn xong tư liệu về sau, Giang Triệt ngáp một cái, lúc đầu gần nhất tâm tình có chút lo lắng, nhưng là hiện tại cái này cảm giác chẳng phải có thể ngủ ổn sao. Đương nhiên, hắn cũng cần bức thiết tăng lên một chút cá nhân thực lực, hay là nhiều nghiền ép một điểm hắn nhỏ rau hẹ nhóm. Mặc dù Giang Triệt bây giờ còn có cái này hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, chỉ là hối đoái đạo cụ thể đều có thể đè chết thông thần cảnh võ giả, nhưng người nào sẽ ngại điểm tích lũy nhiều đây? Chương 458, tuyệt phẩm tăng thọ đan, Mặc Liên Tinh hoảng sợ. Khương Vân Hoàng hấp tấp tới tìm Khương Nhược Hư. Gia gia, ngài đây là chuyện gì? Khương Nhược Hư hỏi, nhưng là hắn luôn có loại cảm giác không ổn. Nha! Không có chuyện gì. Chính là vừa rồi chúng ta mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Khương Nhược Hư rất im lặng. Khương Vân Hoàng đem vừa rồi cùng Giang Triệt ở giữa đối thoại còn nguyên cùng Khương Nhược Hư thuật lại một lần. Gừng thiết đảng. Khương gia lão tổ tông. Khương Nhược Hư mở to hai mắt nhìn, hắn có loại nghe thiên thư cảm giác. Các loại, Khương gia. Sẽ không phải là cái kia Khương gia a? Không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể cùng cái kia Khương gia dính líu quan hệ? Chiếc nhẫn không gian bên trong, Mặc Liên Tinh hai mắt trừng lớn, phản phất nghe được cái gì không thể tin nói. Nhưng là nghĩ, còn thật sự có khả năng a, Khương gia trấn áp cửa là nối liền Đông Phương Thương Thiên giới vực chi môn, mà Đông Phương Thương Thiên lý chính tốt có một cái siêu cấp bất hủ Khương gia, chẳng lẽ lại chính mình cái này tiện nghi đồ để phía sau thật là cái kia Khương gia? Vậy nhưng là cùng a. Khụ. Cháu trai a, thực lực ngươi tăng lên nhanh chóng như vậy, chắc hẳn sau lưng nhất định cũng có được một vị thực lực cường đại sư phụ a. Khương Vân Hoàng lời này vừa nói ra, tiểu lão đệ Khương Nhược Hư trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Đồ nhi, ngươi chừng nào thì đem ta tồn tại cùng trong nhà người nói ra ngoài. Mặc Liên Tinh thanh âm bên trong lộ ra có chút tức giận. Đồ đệ này cảm giác không thể nhận a. Khương Nhược Hư càng khó chịu hơn, sư phụ, thiên địa chứng giám a, ta căn bản không nói. Ngươi còn không hiểu rõ cách làm người của ta sao? Nghe Khương Nhược Hư lời nói về sau, Mặc Liên Tinh ổn định một chút, chính mình cái này đồ đệ mặc dù lại sủng lại không đáng tin cậy, nhưng ít ra sẽ không loạn dở trò. Ai? Ta cho là mình ẩn tàng rất tốt a, làm sao người đều có thể nhìn ra ta tồn tại a? Mặc Liên Tinh buồn bực nói. Nhưng đã Khương Vân Hoàng đều đã chỉ ra, nàng thân là Khương Nhược Hư sư phụ tự nhiên cũng là muốn ra gặp một lần. Một giây sau, một cái bóng mờ liền phiêu nhiên xuất hiện, chỉ bất quá cũng không có hiện ra dung mạo, thật sự đơn thuần là một cái bóng mờ thôi, nhìn như thật như ảo, phi thường mông lung. Khương Vân Hoàng bị dọa phát sợ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chân chính quỷ hồn a. Không đúng, cái gì quỷ hồn, đây rõ ràng là Khương gia lại một cái bắp đùi a. Mà lại có thể lấy linh hồn hình thái xuất hiện tồn tại, cái này tu vi thật sự được nhiều mạnh a. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tiền bối. Ngài. Thật là nhược hư sư phụ. Khương Vân Hoàng phi thường thức thời, cũng không có bởi vì mình là Khương nhược hư gia gia liền cậy già lên mặt, mở miệng một tiếng tiền bối. Kêu phi thường thống khoái. Không sai, ta chính là Khương nhược hư sư phụ, họ Mặc tên Liên Tinh. Không có. Mặc Liên Tinh. Khương Vân Hoàng không có lương tâm ba chữ kém chút thốt ra. Còn tốt kịp thời phanh lại. Bất quá cái này tên Mặc Liên Tinh nghe giống như là cái tên của nữ nhân, mà lại nghe thanh âm. Người này tuổi tác nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Có thể Khương Vân Hoàng cũng không cho rằng Mặc Liên Tinh thật sự là cái nữ hoa hoa, dù sao cổ võ giới còn có thiên sơn đồng mổ loại này tồn tại đâu, chớ nói chi là càng thêm thần bí tu đạo giới. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, là Khương gia đúng không? Khương Vân Hoàng nhẹ gật đầu. Mặc Liên Tinh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta mặc dù đến từ Tây Nam Chu Thiên, nhưng đối cửu thiên một chút bí mật vẫn là hiểu rất rõ. Xác thực có như vậy một cái siêu cấp gia tộc. Họ Khương. Chỉ bất quá ta không xác định có phải hay không các ngươi Khương gia người. Khương Vân Hoàng nghe vậy, mặt già bên trên trong nháy mắt tách ra hoa cúc tiếu dung. Phả, kia cái gì trời bên trong Khương gia tuyệt đối là bọn hắn Khương gia lão tổ tông. Ổn á. Ổn á. Tất cả đều ổn á. Về sau hắn Khương Vân Hoàng cũng là có lão tổ người. Mặc Liên Tinh nhìn xem Khương Vân Hoàng vui đều không ngậm miệng được, miệng cũng có chút kéo ra. Lão tiên sinh a, ngài vẫn là không hiểu rõ ai mới là Khương gia chân chính đùi a. Rõ ràng là ngài ngoại tôn. Giang công tử a. Đông Phương Thương Thiên Khương gia mặc dù cũng rất vô cùng kinh khủng, nhưng khắp thiên hạ họ Khương gia tộc có nhiều như vậy, các ngươi làm sao lại thật hoàn toàn chính xác tin mình là Khương gia huyết mạch đâu? Có thể Giang công tử sư phụ xác thực thực sự ngu bức. Có thể luyện chế ra cửu giai tuyệt phẩm đan dược luyện đan sư, cho dù là trên 9 tầng trời Khương gia. Đều thư thớt vô cùng, chớ nói chi là tiện tay liền cho đồ đệ một mảng lớn cực phẩm linh điền. Cực phẩm linh điền tại Trung ương quân thiên bên trong đều thuộc về chiến lược tính vật tư. Mà lại kinh khủng nhất chính là tại tuyệt địa trời thông thời đại, sư phụ của hắn vậy mà có thể hạ giới thu đồ. Hắn không sợ thiên kiếp gia thân sao? Giang công tử vị này thần bí sư phụ, tuyệt đối so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Khương lão tiên sinh, so với hư vô mờ mịt thượng giới Khương gia, Giang công tử sư phụ ngược lại càng thêm chân thực một chút. Khương công tử sư phụ, không phải liền là tiền bối ngài sao? Khương Vân Hoàng lớn tuổi, đầu không dùng được, đem chính mình cũng cho cuốn tiến vào. Vân vân, là Triệt Nhi. Tiền bối ngài cũng biết Triệt Nhi vị kia thần bí sư tôn. Khương Vân Hoàng kích động. Không sai, Giang công tử vị sư phụ kia. Tu vi thông thiên triệt địa, kinh khủng tuyệt luân, chính là chân chính đại pháp lực người. Mặc Liên Tinh chờ đến cơ hội chính là một trận thổi. Nàng đỉnh phong thời kỳ cũng rất cường đại, nhưng chính là bởi vì cường đại mới đối càng cường đại hơn người vô cùng sùng bái. Có một câu như vậy nói thế nào? Võ thần phía dưới, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Võ thần phía trên, gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Mặc Liên Tinh kiểu nói này, Khương Vân Hoàng càng thêm kích động. Hận không thể hô to một câu, nhà ta Giang Triệt có đại đế chi tư. Khương nhược hư người đều tê. Một cái là mình sư phụ, một cái khác thì là mình ông nội, nhưng lúc này tất cả đều tại thổi biểu ca của mình. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Liền giống với hài tử của người khác. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tiền bối a, ngài có chỗ không biết. Ta lúc đầu năm nay đều nên chết bệnh, vẫn là ta thân ngoại tôn xuất ra bảo đan, vì ta tăng thọ 10 năm. Tăng thọ 10 năm. Có thể ta cũng không có cảm nhận được trong cơ thể ngươi thuốc độc a. Theo lý mà nói tất cả tăng thọ loại đan dược phục dụng về sau toàn bộ cũng sẽ ở thể nội tích lũy thuốc độc. Chẳng lẽ là tuyệt phẩm tăng thọ đan? Mặc Liên Tinh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Nói như vậy, tất cả đan dược đều có đan độc, phục dụng về sau. Cho dù tăng thọ 10 năm, như vậy lần tiếp theo vô luận ăn dạng gì tăng thọ bảo đan hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có cái kia hư vô mờ mịt tuyệt phẩm tăng thọ đan không tồn tại đan độc. Có thể vô hạn kéo dài tính mạng, cuối cùng có thể so với vĩnh sinh. Trong truyền thuyết, Trung Ương Quân Thiên ngàn năm trước ra đời một vị tuyệt thế đan thần, luyện chế được tuyệt phẩm tăng thọ đan. Chỉ bất quá một viên thuốc chỉ có thể tăng thọ 10 phút, mà lại một lò đan dược phí tổn đắc vô cùng, cho dù là cự đầu gia tộc đều không ai có thể ăn lên. Tăng thọ 10 năm tuyệt phẩm tăng thọ đan, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Chương 459, thần cấp đặc hiệu thuật. Giang Triệt niết bàn kỳ sư phụ. Tuyệt phẩm tăng thọ đan a. Những người tu đạo chú ý nhất chính là cái gì? Đơn giản chính là thọ nguyên. Phá Thiên Kỳ đã bước lên siêu thoát võ đạo chi lộ, thọ nguyên bất quá 500 năm mà thôi. Cho dù là tấn thăng thông thần cảnh, thọ nguyên cũng mới 1.000 năm, cho dù là thông thần cửu chuyển đỉnh phong. Danh xưng võ thần tồn tại, thọ nguyên cũng không vượt qua được 2.000 năm. Cao hơn một tầng niết bàn kỳ, danh xưng niết bàn bất tử. Một lần niết bàn gia tăng 500 năm thọ nguyên, nhưng thì tính sao? Cho dù là trong 9 ngày. Mặc Liên Tinh vẫn chưa từng nghe nói cái nào cường giả thọ nguyên siêu hơn vạn năm. Cho nên thọ nguyên tự nhiên thành vì tất cả những người tu đạo công nhận quý báu nhất tài nguyên. Tăng thọ loại hình đan dược, thiên tài địa bảo cơ hồ đều là thiên kim khó cầu. Bất quá tăng thọ đan cũng xác thực có không ít, thậm chí không ít cửu giai tăng thọ đan dược có thể vì người tăng thọ 100 năm, ngưu bức nhất tăng thọ đan dược thậm chí có thể tăng thọ 500 năm. Nhưng những thứ này đều tồn tại hạn mức cao nhất. Vô luận là mạnh cỡ nào người tu đạo, lợi dụng ngoại lực tăng thọ 500 năm cũng đã là đỉnh phong. Liền giống với sinh ra kháng dược tính, cho dù tốt tăng thọ đan dược đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. 500 năm tăng thọ phản phất là thiên đạo bày quyền hành, là một sợi tơ hồng. Tuyệt phẩm tăng thọ đan chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, bởi vì một khi luyện thành. Như vậy đem sẽ có được vô cùng vô tận thọ nguyên, trực tiếp đánh vỡ cửu thiên cách cục. Liền xem như chỉ có thể tăng thọ 10 phút tuyệt phẩm tăng thọ đan, đó cũng là tuyệt phẩm cấp A mà lại luyện ra cái kia một lò tuyệt phẩm tăng thọ đan về sau. Vị kia tuyệt thế đan thần cùng ngày liền toàn thân mọc ra tóc đỏ, gặp phải đại khủng bố vẫn lạc. Tăng thọ 10 phút tuyệt phẩm tăng thọ đan đều khủng bố như thế, như vậy tăng thọ 10 năm tuyệt phẩm tăng thọ đan đâu? Mặc Liên Tinh mặc dù đối Giang Triệt sau lưng thần bí sư Tôn Phi thường sùng kính, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược. Hẳn là chỉ là lão nhân này lớn tuổi nhớ lầm sự tình đi. Bất quá đề cập Giang Triệt, Mặc Liên Tinh tâm tư liền không nhịn được bắt đầu hoạt lạc. Cũng không biết Giang công tử hứa hẹn cho mình luyện chế tuyệt phẩm tạo hình đang lúc nào có thể luyện tốt. Chờ mong. Chỉ bất quá đến lúc đó mình tái tạo thân hình về sau. Liền muốn cùng Giang công tử trở thành đạo lữ, vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi Mặc Liên Tinh trên mặt liền nổi lên một tia ửng đỏ. Nàng hồn linh thế nhưng là trọn vẹn mấy ngàn năm a, đối với Giang Triệt tới nói không phải thỏa thỏa trâu già gặm cỏ non sao? Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.